Tô Yêu Tinh bị ca ca làm dục tiên dục tử, hai chân không ngừng nâng lên, quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn, ca ca, thao Yêu Tinh sâu quá, ân, Yêu Tinh bị anh làm chết, to quá. Yêu Tinh rất thích côn thịt lớn của ca ca, chấm aaa, dùng sức, chấm mau, dùng sức, hung hăng cắm người ta, Tô Nhuế Nghị nghĩ đến cô gái dưới thân là em gái mình, hắn đem côn thịt thô to cắm vào trong thân thể em gái, hung hăng thọc. Tiểu huyệt phấn nộn kia đem căn côn thịt thô to hút đến gắt gao. Lại thấy cô dâm đãng vặn vẹo xương hông tùy ý hắn thao như thế còn có bộ dáng không ngừng lãng kêu. Dục vọng hắn bành trướng tới cực điểm rồi, hắn thọc một lần so với một lần càng tàn nhẫn hơn, chẳng sợ vợ hắn trở lại Tô Nhuế Nghị cũng không tha cô, từ trong tiểu huyệt mất hồn ra ra vào vào nói, dâm phụ, tao bức liền biết chảy nước hấp dẫn ca ca thao, làm chết em, làm hư tao huyệt dâm đãng sẽ ăn dương vật đàn ông này, ca ca, thật sướng a. Cắm đến người ta thật sướng, người ta rất thích đại dương vật anh nha, tới a, cầu ca ca thao hư em, em thích nhất ăn côn thịt của ca ca a, Tô Yêu Tinh mị hoặc tận xương gọi, thanh âm ngọt đến mị người, tin rằng không có gã đàn ông nào nghe xong sẽ chịu được, ít nhất Tô Nhuế Nghị hắn chịu không nổi, hắn đem hai cánh hoa mở ra đến lớn nhất, ngoài căn côn thịt cắm vào rút ra, hắn lại thọc thêm hai ngón tay đi vào, bạo lực nói, em gái anh thật đúng là dâm phụ mà. Như vậy mà tao bức cũng có thể ăn, ca ca sẽ giúp em mở rộng nó ra, về sau có thể cắm hai cây côn thịt đi vào, a, dương vật giả cũng coi như một cây. Tô Yêu Tinh lại nghĩ tiểu huyệt cô nhét hai cây dương vật, hậu huyệt phía sau lại thêm một cây, hai cái động của cô ăn liền một lúc ba cây côn thịt. Trong miệng lại ăn một cây nữa, vậy là đồng thời ăn bốn cây côn thịt, nghĩ đến cảnh đó cô hưng phấn không thôi, hạ thể càng bị thao đến sung sướng, ca ca. Người ta thích thật nhiều dương vật cắm vào a, ân, ca ca, tiện nhân, thiếu thao như vậy, côn thịt này của ca ca cũng không thỏa mãn được em đúng không? Muốn hay không anh kéo một con cẩu đực lại đây cùng nhau thao em, đồ đê tiện này, Tô Yêu Tinh nghe xong lời này càng kích động, mọi người đều nói dương vật cẩu vừa dài vừa lớn, tần suất động lại càng nhanh, cô nghe trong lòng liền ngứa, ca ca thật thông minh, người ta chính là mẫu cẩu, người ta thích bị dương vật cẩu đực cắm. Tô Nhuế Nghị nghe em gái nói xong, nghĩ đến dương vật mình vừa cắm vào, lập tức lại bị dương vật một con cẩu cắm, trong lòng là tư vị không biết nói gì, biết em gái trên giường là dạng phóng đãng cùng hạ tiện, hắn mắng lên càng không cố kỵ, kỹ nữ thiếu thao, dương vật cẩu cũng thích, có phải muốn làm mẫu cẩu như vậy không, ở dưới đại sảnh đông người bị vô số dương vật cẩu thao em mới thoải mái. Quá dâm đãng, tao bức thích ăn dương vật như vậy, dương vật gì cũng đều ăn. Thật là ai đến cũng không cự tuyệt a, xem ca ca hôm nay liền cắm chết ngươi lãng hóa thích câu dẫn đàn ông, người ta chính là thích dương vật, chấm mau cắm em, chấm mau làm chết em, chấm ass, em là kỹ nữ mà đàn ông hay xúc sinh đều có thể thao, cắm chết em, hút thật chặt, lãng bức mút dương vật chặt như vậy, quả nhiên trời sinh chính là mở chân ra để đàn ông làm mà, ca ca dùng sức, Yêu Tinh là kỹ nữ, Yêu Tinh là thích bị đàn ông làm. Ân, ca ca dương vật thật lớn, người ta đều muốn bị anh thao chết a, Tô Yêu Tinh càng kêu càng dâm đãng, âm thanh càng kêu càng lớn, người đàn ông lâm vào điên cuồng, nghe cô hạ thấp mình giống như nô lệ, trong lòng hắn liền dâng lên vô tận khoái cảm, chỉ còn lại có hỗn hợp dâm thủy không ngừng chảy ra, thọc thọc thọc, giường kẽo kẹt lay động càng ngày càng lợi hại, có thể thấy được hai người càng ngày càng kịch liệt.